có nghĩa rằng cổ lợi dụng cái tính trăng hoa của ông này. Vì ông tâm sự với cô này là ảnh thiếu tình cảm, ảnh thiếu sinh lý, cho nên nó quen với cô làm chung trong hãng. Cái nàng này biết rồi thì dùng sinh lý làm tiền, vừa dùng cái thủ đoạn là cái lời tâm sự người ta mình nhớ là mình làm tiền, dùng sinh lý nữa, thành ra bây giờ anh này đã mắc cái bẫy. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi channel của Ngọc Nhi và đồng hành cùng Ngọc Nhi với những chương trình những vấn đề trong cuộc sống. Thì khung cảnh phía sau Ngọc Nhi là một cái bãi biển rất đẹp ở tại Việt Nam, đó là Hồ Tràm. Thì Ngọc Nhi có đứa cháu ra thăm cháu sau 8 năm có về nhà, không có về Việt Nam, thì bây giờ là về ra thăm gia đình người cháu thì ở gần Hồ Tràm, cho nên cháu đặt khách sạn ở đây cho Ngọc Nhi và các cháu qua đây nghỉ dưỡng. Cảnh rất là đẹp quý vị, mặt trời đã lặn rồi, còn sáng tí xíu thôi. Thì câu chuyện hôm nay đó là câu chuyện như vậy, là cái anh này đó là anh 52 tuổi, anh với vợ anh đó đã bị ngủ riêng 8 năm và anh đã phản bội vợ rồi nhưng mà không có dám ly hôn. Thì như thế này nè, anh nói đó là mới có 52 tuổi thôi mà đã ngủ riêng là đã 8 năm rồi. Là cái lý do đó là vợ anh á nói anh là ngủ ngáy lớn tiếng, và vợ anh á thì lại có một cái chứng đó là đau lưng, cho nên hai vợ chồng ngủ riêng mà nhiều năm rồi. Thì tình cảm dĩ nhiên vì thấy ông nó nhạt nhòa rất là nhiều rồi, mà đặc biệt đó là vợ anh cái tính á, vào cái thời kỳ mà tiền mãn kinh rất là cọc cằn, hai người như vậy rốt cuộc rồi thì lại ngủ riêng. Thì anh quen cái cô này là một cái cô đồng nghiệp làm cùng cái hãng của anh. Thì cô này thì lại là hồi nào thì lớn lên không có gia đình, có nghĩa rằng là ở quá, ở với một người cha và một người mẹ. Anh em đông lắm nhưng mà cổ là nhỏ nhất, cho nên cô ở với cha mẹ. Rồi cổ không có lập gia đình lần nào hết, dung dẫy như sao không biết. Thì hai người quen nhau, thì ảnh là một cái người là làm cái hãng điện tử, thì cô này cũng làm cùng like luôn, hàng ngày giúp đỡ hỗ trợ nhau. Thì hai người là quen nhau, và ảnh là một người mất cái 52 tuổi thì cái vấn đề sức khỏe sinh lý ảnh còn, nghe vợ anh là đã cấm 8 năm, nghe là 40 mấy tuổi là chị đã không quan hệ rồi. Thì chị nói là cái thật từ tiền mãn kinh đó, chị bị hành, chị bị nóng bừng bừng và bị khô âm đạo, cho nên chị không muốn quan hệ. Và từ đó nó cứ cãi nhau hoài, mà mỗi lần mà anh qua phòng chị đó thì anh mắc cỡ với con, là bởi vì chị lớn tiếng đuổi anh về và la đó là mất nết hay cái nọ đồ. Thì anh nói là anh rất là bất mãn, mà anh cũng biết nói sao. Thì khi anh quen cô này đó, anh rất là thương cô này. Lúc đầu đó là quen chỉ là bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ cha qua lại, rồi tình cảm rồi có quan hệ. Thì anh nói anh là một đàn ông thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn tình dục, thì gặp cái cô này thì hồi nào thì không có, cho nên đó là cổ không biết. Cổ cái nét ngờ ngờ của cổ như là lớn tuổi rồi nha quý vị nha, ảnh cổ cũng 40 mấy tuổi rồi mà cũng là không có vấn đề tình cảm nhiều, đến lỡ giá nào giờ. Thì hai người quan hệ với nhau đó thì làm tình cảm thấy rằng một cái hưng phấn, một cái mới mẻ, tại cô là cổ không biết gì hết. Rồi những cái cuộc quan hệ qua lại đó, dần dần tình thương nó có, và cổ chấp nhận làm người thứ ba đó. Và anh này đó thì cũng là quen nhưng mà không dám nói với vợ, tiền bạc thì gửi về cho vợ đầy đủ hết đó. Càng ngày thì anh cảm thấy anh đi về nhà của anh á, thì anh thấy anh nói là mình giống như là phải buộc về nhà vậy đó. Cái thời gian vui nhất là đi làm, nhưng mà giờ kẹt hai vợ chồng thì có hai đứa con nhỏ, mà ly hôn á thì lại không dám, bởi vì cháu support hai đứa con. Tại vì ổng 52 tuổi, vợ cũng 40 mấy tuổi, mà không biết tại sao mà đã cắt cái vấn đề đó 8 năm rồi quý vị. Cô ấy là 49 tuổi mà từ hồi 41 tuổi là cô ấy đã không cho quan hệ rồi. Không biết cái sự tổn thương tâm lý là cái gì đó. Và ảnh nói rằng đó là bởi vì bệnh, cho nên cô ấy có thể là không có thích. Có những người phụ nữ đó quý vị, là người ta bị bệnh, người ta không có muốn quan hệ, rất ở tuổi rất là sớm. Thì cái vấn đề bắt đầu từ đây, là cái người bạn gái của cổ của ảnh á, là ảnh quen mấy năm nay rồi, nhưng mà bình thường hai người lén lút một tuần gặp nhau một lần hai lần, gặp nhau mỗi ngày trong hãng, nhưng mà đó là không có thường. Như là cái này quan hệ lén lén một tuần thì ảnh nói láo dở là đi thăm, đi chơi người bạn uống cà phê thì xẹt qua nhà cô này ở đó chỉ một hai tiếng là chạy về thôi. Nhưng bây giờ cái lòng của ảnh là ảnh muốn ở bên đó nhiều hơn, bởi vì qua đó đó là ảnh được cô này là như là mừng sở đón săn sóc yêu thương. Còn cái người vợ ảnh á, khi ảnh về nhà đó thì cổ lại quạo quọ, không có nói chuyện, dàn mâm sáng chén, rồi lại nạp là nói chuyện thì địch thượng. Và hai dòng nhợt nhạt, anh có những cái đêm tối đó, ảnh rất là muốn nhờ anh ngủ. Ảnh gan lắm, ảnh nói là ngủ không được, lấy xe chạy vòng cho mát. Thì ảnh định là bắt được, ảnh nói như vậy, nhưng may là chưa bắt được lần nào. Thì ảnh cứ chạy đi vòng vòng thành phố, rồi giả bộ, rồi ra theo mình không. Không có thì chạy tọt vào nhà cô bồ và nằm với cổ ôm ấp và quan hệ với Nga khoảng một tiếng sau. Rồi đi về, có khi hai tiếng, giờ anh cũng chưa thức dậy cũng không biết luôn. Đó, thì vợ nó cũng không biết luôn. Thì thưa quý vị, vì cái lý do đó đó mà hai người càng nhạt nhẽo, thì cái người tình của ảnh á càng mặn mà. Cái problem á là ổng muốn về nhà nữa, nhưng mà cô bồ á thì cổ lại muốn tiến tới. Cổ nói là cổ thương ảnh quá và cổ kêu ảnh là ly dị đi. Ảnh thì không dám ly dị, thật sự là không dám ly dị. Rồi nhìn thấy các con còn ngây thơ, nhìn thấy các con còn không biết gì hết. Một cái giải nhất của ảnh là ảnh đi tâm sự với một cái người bạn thân, một cái người bạn thân của vợ ảnh, một người bạn gái của vợ ảnh. Tại vì hai vợ chồng với cô này chơi cũng hồi nào giờ, thì bây giờ cái cô đó đó là cổ lại, lúc đầu không nói gì, gần đây đó thì cổ là một cái người cờ bạc. Cổ cứ hỏi mượn tiền ảnh là để mà mượn tiền lần 200-300, 500-300, rồi dần dần lên 1,000 mà không có trả, cứ mượn hoài. Mà ảnh không cho mượn, không có nhiều, nhưng mà không cho mượn thì thấy ngại, sợ cổ khai ra, mà cho mượn cổ không có trả. Còn có nghĩa rằng là ảnh bị dính vào một cái dòng lẫn quẩn, trong khi có cô bồ của ảnh á, thì lại là không có vì tiền, cả hai người cũng tự làm tự sống. Cô bồ ở chung với ba mẹ lớn tuổi, nhưng mà cái dạng nhà bên Mỹ đúng không quý vị, có cửa sau, có cửa phòng cửa sau, thì ba mẹ lớn tuổi ngủ phòng trên. Tối á, mà khuya bữa nào ảnh muốn tới đó thì ảnh tới, thì ảnh đi vòng cái, có cái driveway, cái đường đi phía sau đó, thì ảnh vòng qua đó, thì lại là cô bồ mở cửa cho ảnh vào. Rồi ảnh vào xong rồi đó, thì rồi là lại là mở cửa xe cho ảnh đi. Thật ra ba mẹ chưa biết. Bây giờ thì cổ lại muốn là ba mẹ biết, và cổ muốn là công khai. Thì thấy khổ không? Thì bây giờ ảnh lo lắng là cái gì? Là cái người bạn gái mà bản thân giờ ảnh cứ mượn tiền hoài. Ảnh lo một ngày đó là vợ sẽ biết. Thì bây giờ phải làm sao? Ngọc Nhi mới nói như vậy, chơi dao có nhà đứt tay. Theo Ngọc Nhi thấy đó, là cái cô này nè, là cổ biết ảnh có cái problem bí mật, cho nên cổ là người cờ bạc, mượn vài trăm, lên 1,000 rồi vài ngàn, thì trước sau gì cái chuyện này nó cũng bể ra thôi. Mà khi nó bể ra rồi thì cái hậu quả nó khôn lường. Ngọc Nhi khuyên ảnh, một là chấm dứt, còn hai mà yêu thật sự thì nên mạnh dạn nói với vợ, chứ đừng có ổn như vậy. Bởi vì ảnh ổn như vậy cái hậu quả nó rất khó lường, đúng không quý vị? Cái cô bạn gái thì vẫn yêu cầu ảnh muốn là phải công khai, phải tiến tới. Lúc đầu thì không sao nha, nhưng bây giờ thì bắt đầu là muốn bước tới rồi đó. Thật sự ra đó, anh nói như vậy về tính tình vợ ảnh, và ảnh mở ra cho Nhi nghe những cái đoạn tin nhắn vợ chồng qua lại, những cái đoạn thâu âm lúc gây gỗ, thì Nhi thấy có lẽ là chị ấy là cái một người là bị bệnh đó quý vị. Có rất nhiều phụ nữ Nhi làm một cái nghề sắc đẹp, Nhi biết là khi mà người ta mãn kinh sớm hay là tiền mãn kinh sớm thì người ta sinh ra một cái chứng đó gọi là như bị trầm cảm đó, bị depression, dễ quạo quọ lắm, hay gây gỗ, bực bội và không biết mình muốn gì, và cái tâm lý bất ổn. Cái điều này đã làm cho ảnh cảm thấy rằng người vợ ảnh bất bình thường, và ảnh không có thấu hiểu để mà hỏi vợ ảnh, cho nên cái vấn đề càng ngày nó càng xa cách thêm. Như cái sốt như nói như vậy nè, khi mà chúng ta bị ở cái thời kỳ tiền mãn kinh thì người phụ nữ đó là bị cái chứng khô âm đạo, thì một là quý vị phải đi xin thuốc ở bác sĩ gia đình mua thuốc uống, hai là bác sĩ phải tự cứu mình bằng cách là ở những cái vật maxi bán những cái loại dầu mà dùng trong quan hệ đó quý vị, chúng ta phải dùng. Bởi vì khi một người phụ nữ mà mình không có quan hệ lâu thì cái estrogen của mình nó low, nó có thể mình sinh ra những bệnh như rỗng xương nè, bực bội nè, rụng tóc nè, da bị nám nè, và bị khô âm đạo rất là nặng. Mà những cái vấn đề đó nó sẽ dẫn đến hạnh phúc gia đình rất là dễ đổ vỡ lắm quý vị. Thành ra có đôi khi cái bệnh của người phụ nữ mà chúng ta không có hiểu. Trường hợp cô này đó, Phi thấy đó, có những cái lúc đó mà cổ trong cái thao âm ảnh gửi Phi đó là cực kỳ hổn, cực kỳ quạo quọ, mà hình như rằng trong lúc mà quạo quọ đó cũng không có hài lòng về cái người chồng của mình đối xử với mình. Mà có lẽ là anh này đó, ảnh là người không có dám hỏi, không có dám nói, cho nên cái sự xa cách là càng nhiều. Rồi bây giờ đến khi mà đổ vỡ chuyện này ra thì cái người mà mượn tiền của ảnh á lại là một cái mối là bị trấn lột làm tiền. Bây giờ anh hỏi phải làm sao? Ngọc Nhi đó thì khuyên á, một là dứt khoát với cô kia, hai nữa có mạnh dạn thì hãy mạnh dạn nói với vợ là muốn ly dị, hay là vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với nhau, chứ không có thể nào để mà người thứ ba cứ tiếp tục làm tiền như vậy hoài. Chuyện lên tới đỉnh điểm là hôm tuần rồi, anh nói hôm tuần rồi thì trước khi anh gửi Ngọc Nhi đó, anh gửi cái câu chuyện Ngọc Nhi nghe đó, thì là cái người thứ ba này nè hỏi mượn ảnh thêm, là lần này là cổ mượn 3,000 đô, thì anh không có tiền, anh không có cho, thì cổ mới bóng gió rằng là ồ không sao, à, không có không sao đâu. Thì ngày hôm sau cổ nhắn lại là ngày mai cổ sẽ đi qua nhà hai vợ chồng chơi, rủ vợ anh đi ăn, ảnh rảnh thì đi chung. Có nghĩa rằng cổ cho ảnh biết rằng là tôi sẽ đi với vợ của bạn đó, lời tôi mà tôi sẽ nói đó. Thì ảnh sợ và ảnh thôi đừng có qua đó chơi, anh muốn đi ăn thì đi ăn với ảnh, và cũng lỡ đàn bà gặp với nhau rồi có gì nói rồi mắc công. Thì cô nói chứ ở nhà buồn quá à, mà không ai đâu chơi hết, mà cổ hay đi casino, và ông ráng chạy tôi mượn 1,000 đi đó. Thì ảnh lại chạy cho mượn 1,000, quý vị thấy không đó, cái chuyện nó không ngừng ở đây, cái chuyện nó không ngừng ở đây. Cái người bạn thân của hai vợ chồng này là một cái người đã thôi chồng cách đây 7 năm rồi. Thì thưa quý vị, động trời nhất là khi cô đi casino thì cô thua hết tiền, cô mới gọi cái anh này lên là chở cô về giùm, bởi vì chiếc xe có bị sao đó chở không được. Thì cái anh này nhà của mình casino lên chở cô về, thì cô đó ở đây chơi chút xíu rồi về. Thì vô đó xong rồi thì cô đó ở, cô ăn trang phòng số mấy đó, kêu ảnh lên là cô bị trúng gió khó chịu gì, thì ông này thật tình chạy lên và cô đó cũng thích ông này. Bây giờ đại khái là cô đó cũng thích cái ông này, và cổ muốn rằng đó là cái ông này là quen với cổ. Bỏ cái cô kia, bỏ cái cô mà ổng quen ở trong hãng đó. Tại vì khi mà ổng lên rồi thì cổ nói như vậy thì ông này mới nói là sao? Không có được. Tại vì thưa quý vị là tình hình là không có biết bước tới hay không, rồi cũng không biết làm sao đưa tiền rồi đi về. Bây giờ chơi dao thì có ngày đứt tay, đã gặp lửa rồi. Thì tình hình bây giờ là ông nói ông Phi rằng bây giờ là ông biết làm sao. À, không biết rằng áp lực với ông để mượn tiền, hay là gạo để mượn tiền, hay là cái gì đó. Cho nên bây giờ ông cảm thấy rằng ông rất là mất bình tĩnh. Phải làm sao bây giờ? Thì ông Nhi nói đó là một, như Nhi nói hồi nãy đó, là chấm dứt và ly dị vợ, bật khai với vợ chứ. Cái cô này cổ dụ ảnh, cổ nó cổ thích ảnh, chưa hẳn mà cổ chỉ muốn làm tiền tiếp tục nữa thôi. Khi một người đàn ông mà đã trăng qua mà chồng của bạn mình mà biết, mình biết mình không có nói, mình để đó rồi bây giờ mà nó mình thương, có nghĩa rằng cổ lợi dụng cái tính trăng qua của ông này. Vì ông tâm sự cái cô này là ảnh thiếu tình cảm, ảnh thiếu sinh lý, cho nên nó quen với cô làm chung trong hãng. Cái nàng này biết rồi thì dùng sinh lý làm tiền, vừa dùng cái thủ đoạn là cái lời tâm sự người ta mình nhớ là mình làm tiền nhiều sinh lý nữa. Thành ra bây giờ anh này đã mắc cái bẫy. Ảnh hỏi ông như phải làm sao bây giờ, anh phải làm sao bây giờ, anh rất là khổ tâm. Thì không có làm sao hết, bụng làm dạ chịu thôi. Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là làm sao đâu, quý vị nghĩ thôi, thật là không biết được. Thì ý Ngọc Nhi đó là nghĩa là thường thường hay có cái lời khuyên, mà trong câu chuyện này Ngọc Nhi không có lời khuyên, bởi vì ảnh đang dính với hai một cái sự nguy hiểm. Một là người bạn gái của mình, hai là người bạn thân của vợ mình. Nó làm tiền mình, nó mượn tiền thời gian rồi, bây giờ muốn gieo tình cảm. Ngọc Nhi nghĩ đó là chưa chắc gì cũng gây tình cảm, mà là có thể là khổ muốn dùng cái chuyện quan hệ để làm tiền ông này tiếp tục nữa, ngoài cái chuyện ông này có bồ. Đúng không quý vị? Bà vợ thì không biết gì hết. Thì xin quý vị nghĩ đi, theo quý vị là người đàn ông này có đáng để bị trừng phạt hay không? Anh hỏi như là bây giờ anh không biết làm sao. À, cô Ngọc Nhi giúp giùm. À, ảnh nhỏ Ngọc Nhi, nhưng mà ảnh nói rằng là ảnh 82 tuổi, nhưng xưng anh không ạ. À, anh bây giờ anh biết làm sao, anh đã phản bội vợ anh rồi, nhưng anh dám ly hôn. Ly hôn á thì lại không có lý do gì ly hôn, mà để vậy đó thì với cô bồ, rồi để vậy với cô bạn của vợ luôn, anh không biết làm sao. Thì quý vị nào nghĩ rằng có cái gì cho nó hốt trọng thì cho ông biết giùm. Cái câu chuyện này là hoàn toàn Ngọc cũng không biết phải làm sao luôn đó, tại vì không có cớ ly hôn với vợ, chỉ có cớ là ngủ riêng thôi. Nó rất là lãng quý vị. Thì xin quý vị nghĩ coi trường hợp ông này Ngọc như phải xử làm sao. Như nói rằng là anh cũng làm dạ chịu, anh dám chơi thì anh dám chịu, tự anh dây dao hai ba người đàn bà thì anh ráng chịu thôi. Thì em thật không biết em phải làm sao rồi. Nếu mà là em thì em dứt khoát hết và để vợ mình tự xử mình, đúng không quý vị? Và trời cũng đã tối ngoài kia rồi, thì Ngọc Nhi mong rằng là hẹn gặp quý vị ở những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.